Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, ngày hôm nay Truyện Ngọc Lâm xin hân hạnh gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Tôi bị vong theo. Thoạt tiên thì nghe qua tựa đề của dị truyện này thì quý anh chị em cũng hiểu được một phần nào về nội dung câu chuyện. Khái niệm tôi bị vong theo, tức là vong theo một người nào đó thì các quý anh chị em cũng không hẳn xa lạ gì nữa. Nhưng nội dung câu chuyện này kể về một cậu bé từ khi còn chập chững bước đi cũng còn rất nhỏ và được thầy phán rằng là bị vong theo như vậy là do nghiệp tiền kiếp. Vậy thì để hiểu rõ hơn về câu chuyện của cậu bé này thì mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu, xin trân trọng cảm ơn. Ngày ấy, tôi không nhớ rõ mình 3 hay là 4 tuổi gì đó. Ở làng tôi có một con sông nhỏ và chị em phụ nữ ra đây giặt giũ quần áo. Kể cả trẻ con lẫn người lớn đều hay ra đây tắm rửa vì nước rất trong. Như thường lệ hàng ngày mẹ tôi mang quần áo ra sông để giặt giũ, tiện đem theo tôi để dễ trông coi. Vì tôi cũng khoái ra sông xem trẻ con tắm sông, nô đùa, cầm bùn ném nhau đen xì cả mặt mày cũng vui đáo để. Vậy là hàng ngày như một thói quen, cứ chiều chiều là tôi ra sông cùng mẹ, thỉnh thoảng còn được mẹ cho ra men bờ vùng vẫy cũng rất thú vị. Cùng thói quen với mẹ tôi là cô Lan ở ngay cạnh nhà, cạnh sông, cũng rất hay ra giặt quần áo vào buổi chiều ở bờ sông đó, và cô có một người con gái bằng tuổi tôi tên là Mai. Hai bà mẹ có vẻ nói chuyện rất nhau rất hợp, thường buôn dưa lê rất lâu khi giặt quần áo, cũng giống như mẹ tôi. Cô Lan thường dẫn Mai ra sông giặt quần áo, và từ khi nào hai đứa trẻ thò lò mũi xanh chúng tôi chơi thân với nhau từ lúc nào không hay. Mai rất hiền, còn tôi thì nghịch như quỷ sứ, rất hay trêu khiến cho cô bé khóc, và hai bà mẹ đôi lúc cười rất lớn vì mấy trò chơi của trẻ con chúng tôi như là bán đồ hàng, chọi củ ấu, vân vân. Đặc biệt cái trò ôm chặt lấy nhau, hồi ấy chả biết Mai là trai hay là gái. Vì Mai cắt tóc ngắn cho nên tôi cũng đùa kiểu trẻ con, suy nghĩ gì đâu cơ chứ. Của hai chúng tôi làm cho mẹ tôi và cô Lan ví như đôi tình nhân lãng mạn bên bờ sông, và mẹ tôi rất hay nhắc lại, sau này khiến cho tôi phải bật cười. Tuổi thơ êm đềm cứ thế trôi qua, và tôi cũng chả nhớ những ngày ra bờ sông chơi cùng Mai kết thúc lúc nào, cũng không biết cho đến khi tôi vào tiểu học thì nghe đâu Mai bị chết đuối ở con sông đó. Và dần dần mẹ tôi cũng ít nhắc tới Mai hơn. Quê tôi thường trồng lạc vào tầm đầu xuân và thu hoạch vào khoảng giữa tháng 5 hoặc đầu tháng 6 dương lịch. Hồi còn nhỏ, chỉ cần nhớ là cứ khi nào bắt đầu nghỉ hè, chuẩn bị đi thu hoạch lạc. Tôi rất khoái khẩu món lạc luộc, nên hay xung phong đi nhổ lạc để ra đồng nghịch bẩn, rồi kiếm cớ ra sông tắm vui đáo để. Năm tôi nghỉ hè lớp 3, đúng mùa thu hoạch lạc sau khi thi cuối năm được mấy ngày nên bố mẹ đã cho xả stress nghịch ngợm thoải mái. Đi theo mẹ tôi ra ruộng lạc nghịch ngợm. Chán chê, đến tận chiều thì bố mẹ tôi cũng đã nhổ xong hai luống lạc và cho vào chiếc xe thồ, chở ra sông để rũ bớt cái bám vào củ lạc để đem về nhà cho sạch sẽ. Lúc bấy giờ trời cũng đã nhá nhem tối, ở khúc sông có mấy người tắm và theo mắt quan sát của tôi, thì chỉ còn có 3 gia đình nhà tôi đang cười nói và nhúng từng khóm lạc xuống sông cho sạch đất cát. Bố mẹ tôi cùng trò chuyện rôm rả, còn tôi thì lặn hụp sảng khoái ở ngay cạnh đó. Lúc chuẩn bị đi ra về, mẹ tôi gọi lại rồi không hiểu trời xui đất khiến ra làm sao. Mẹ tôi lại nói, Dũng còn nhớ Mai, con của cô Lan ngày trước hai đứa hay ôm nhau như đôi tình nhân lãng mạn ở bên bờ sông này hay không? Con bé ấy ra chỗ này chơi không có ai trông nên đã sẩy chân rồi chết đuối đấy. Liệu hồn mà về đi, không Mai lôi mày xuống dưới đó làm bạn đấy. Vốn được thừa hưởng tính lì lợm, không sợ ma quỷ của bố tôi vừa bơi lại vừa nói với mẹ. Con muốn được ở lại đây chơi một mình, biết đâu bạn Mai rủ con đi xuống thủy cung, cưới nhau lại còn vui hơn ấy chứ. Bố mẹ tôi thấy vậy thì cũng bật cười. Vì câu nói trẻ con của tôi, rồi sau đó cả nhà cùng ra về. Có một điều đáng nhớ nhất là lúc tôi lên trên bờ để cùng đi về với bố mẹ tôi, thì vô tình tôi quay lại nhìn về phía bờ sông, thấy có một cô bé gái tầm tuổi tôi đang chạy nhảy lăng xăng quanh mấy cây bạch đàn cạnh bờ sông, mà không hiểu sao tôi thấy dáng của đứa con gái đó rất quen thuộc. Lúc này tôi đã quên hẳn chả nhớ rõ mặt Mai, nên không biết để so sánh, cộng với trời nhá nhem tối, nên tôi cũng chẳng nhìn thấy rõ cô bé lắm. Hình ảnh của cô bé ngây thơ, vui chơi bên bờ sông tác động đến tôi khá nhiều vào những năm học tiểu học. Mỗi lần lục lọi lại trí nhớ, tôi lại cảm thấy vui vui khi nhớ đến hình bóng của cô bé. Cấp 1. Những tháng ngày học tiểu học của tôi cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuổi thơ cứ êm đềm trôi cùng những tháng ngày đi học, những trò chơi trẻ con. Thời ấy, trẻ con xóm tôi hay tụ tập chơi ô ăn quan, rủ nhau đi ăn trộm hoa quả, vân vân. Tôi thuộc vào hàng ngũ của những đứa trẻ hiếu động, chuyên trốn ngủ trưa, đi nghịch ngợm cùng mấy chiến hữu ngang tuổi và dưới tuổi của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên bày trò nghịch ngợm, dại dột như là dọa ma, người yếu bóng vía giữa đường trưa, ở những vườn cây rậm rạp. Hễ thấy ai đi qua là ném gạch đá tùm lum vào bụi cây, rồi cả bọn im bặt đợi chờ cho người đó chạy bán sống bán chết, rồi mới cùng nhau bò lăn ra cười. Ở ngõ nhà tôi có một vườn hoang, nghe nói rất nhiều người đã từng gặp ma ở đó, nên có rất nhiều người sợ. Có lần rúc vào mấy bụi cây, cả bọn đụng phải tổ ong vàng và cả đàn ong đốt sưng hết cả mặt mũi, chạy toán loạn cả lên. Về nhà bị bố mẹ tẩn cho một trận ra trò vì cái tội trốn ngủ trưa để đi nghịch ngợm. 5 năm tiểu học, tôi chả có ấn tượng gì với đứa con gái nào cả. Tuổi ấy thì chỉ biết quái gì đâu cơ chứ. Nhưng không hiểu sao vào năm lớp 4, tôi có cuộc gặp gỡ với một cô gái mà không hiểu sao lại làm cho tôi nhớ lâu đến như vậy. Câu chuyện xảy ra cũng khá bình thường. Hôm đó, lớp tôi có một vụ khá buồn cười. Thằng Văn, nổi tiếng là nhút nhát trong lớp, hôm ấy lại đi đái dầm. Cái vụ này giờ nghĩ lại cũng khá là bình thường. Nhưng ngày ấy thì lớp 4 mà, còn đái dầm gì nữa chứ. Nên đã bị bạn bè trêu khá lâu, có khi ức phát khóc cả ra. Thế là có đủ chủ đề để bàn tán rôm rả cả buổi trưa. Cuối buổi hôm ấy, tôi co giò chạy thật nhanh về nhà. Hồi đó trẻ con, chúng tôi có cái trò khoe thành tích đi học về nhanh. Đến nửa đường, tự nhiên tôi gặp một cô gái ăn mặc khá gọn gàng, sạch sẽ, coi bộ là ngang tuổi tôi. Trời xui đất khiến kiểu gì mà hôm ấy tự nhiên tôi bắt chuyện. Bình thường tôi ít đi chơi với con gái lắm, mà thực ra tôi bắt chuyện cũng với mục đích khoe vụ thằng bạn cùng lớp đái dầm mà thôi. Tôi đi gần với cô bé và hỏi, "Ớ, bạn học lớp mấy nhỉ?" "Tớ học lớp 4." Cô bé đáp lại kèm theo một nụ cười hiền từ và có vẻ rất duyên. Tôi tiếp tục câu chuyện vô vị. Tớ cũng học lớp 4 đây này. Nay lớp tớ có thằng đái dầm đấy. Buồn cười bạn nhỉ? Lớp 4 rồi mà còn đái dầm chứ. Câu chuyện trẻ con tiếp tục, nhưng tôi không nhớ rõ nữa. Vì rồi tôi về đến nhà, tạm biệt cô bé và tuyệt nhiên không hỏi thêm thông tin gì về cô bé này nữa. Có một điều mà tôi cũng hơi thắc mắc là tại sao cô bé bằng tuổi học cùng trường, đi học về cùng đường mà tôi gặp có một lần duy nhất. Trường tiểu học của tôi một khóa hồi ấy chỉ tầm 60 học sinh mà thôi. Cấp 2, Tết Nguyên đán, năm lớp 6, tôi đi theo mẹ sang bên lễ bái gì đó ở bên làng bên. Mẹ tôi, bà nội, rất sùng đạo Phật, nên ngày ngày hay là ngày Tết, rất hay sắm sửa lễ để cúng bái cẩn thận. Tôi thì chẳng hứng thú lắm, có chăng chỉ đi theo với mục đích kiếm chỗ chơi và ăn quà mà thôi. Sang đến nhà ông sư thầy, tôi lủi nhanh đi khắp các nơi để ngắm nghía xem có gì thú vị. Mặc kệ cho mẹ tôi và bà nội đang làm thủ tục cúng bái gì đó. Nô đùa chán chê với mấy đứa trẻ nhỏ hơn, cũng thuộc tầng lớp, bám đuôi đi kiếm lộc. Tôi cũng được mẹ kêu vào rồi ngồi nói chuyện cùng sư thầy. Ông thầy này ngắm tôi một lúc rồi xoa đầu tôi bảo mẹ tôi. Thằng bé nhà chị có duyên âm đấy. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Ủa? Thế thầy bảo cách nào hóa giải giúp cháu nhặt con với không ạ? Ông thầy vẫn cười và xoa đầu tôi trả lời. Duyên âm của cậu này không phải là từ tiền kiếp nên không có gì nguy hiểm. Đây chỉ là cái duyên của người cùng thời. Cái duyên này rồi cũng có lúc tự kết thúc, nhưng kết cục xấu tốt như thế nào thì tôi không nói trước được. Tôi mà nhúng tay vào việc này thì chỉ có gây thêm oán nghiệt mà thôi. Mẹ tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, cho nên cố hỏi cho rõ nhưng ông thầy từ chối bảo không nên quan trọng hóa quá điều này, vì theo ông thấy cái duyên theo tôi là duyên lành, chưa thấy có mục đích xấu với tôi. Câu chuyện của ông thầy nhanh chóng đi vào lãng quên trong cuộc sống tiếp theo của tôi. Cũng trong năm ấy, tôi nghe nói gia đình của cô Lan chuyển lên thành phố Thái Bình để định cư. Một năm sau đó, tôi học lớp 7, tôi được xếp vào hạng sổ đen cùng mấy chiến hữu vì thành tích quậy phá trường lớp, khá vẻ vang, đại khái là mấy vụ bắt sâu gióm thả đầy vào xe của cô giáo dạy toán, cột con chuột dưới bàn giáo viên cô giáo dạy nhạc. Lực học của tôi xuống dốc và bắt đầu mù tịt nhiều môn. Quay đi quay lại cũng đã gần Tết Nguyên đán, tôi cùng với bọn bạn nghịch pháo ầm ĩ cả làng xóm, rồi tất bật trông nồi bánh chưng để kiếm chút củi xoan để gói pháo hoa. Làng tôi có tục lệ đi lấy lửa thiêng ở đình làng đêm giao thừa về thắp hương tổ tiên. Bọn trẻ con chúng tôi thuộc hạng hăng hái nhất, chuẩn bị ống giang làm đuốc, hương xào tẩm dầu, để sẵn sàng bon chen đoạt lửa đầu tiên. Theo quan niệm của dân làng là ai lấy được lửa sớm thì nhà ấy càng nhiều lộc. Cũng vì tranh giành nhau xô đẩy, có người ói ra cả mật xanh mật vàng vì bị chen lấn quá đát. Có những chị mặc váy đi bon chen bị cháy cả váy đến là buồn cười. Thế là hôm 28 Tết, tôi cùng mẹ đi chợ sắm mấy bộ đồ mới để đón Tết cùng với mấy thứ để chuẩn bị cho công tác lấy lửa thiêng. Chợ Tết đông khủng khiếp thế nào chắc ai cũng đã biết rồi đấy. Trong lúc đợi mẹ tôi dọn mấy đồ lặt vặt, tôi đưa mắt ra nhìn khắp nơi xem có gì thú vị, thì bất chợt ánh mắt của tôi dừng lại ở một chỗ hàng bán hoa quả. Không thể nhầm được, chính cô bé, mặc dù bằng tuổi tôi nhưng thích gọi như thế, hồi lớp 4 đi học về cùng tôi đang đứng đó cùng một người phụ nữ ăn mặc lịch sự. Tôi đoán là mẹ của cô bé đang lúi húi chọn hoa quả. Dường như cô bé đoán trước được ánh mắt ngạc nhiên của tôi, liền quay ra nhìn tôi với nở một nụ cười dễ thương, rồi bẽn lẽn quay mặt đi, làm cho tôi khẳng định chắc chắn thêm một lần nữa, đó chính là cô bé tôi đã từng đi học về cùng năm lớp 4. Tôi cố gắng chen qua hàng hoa quả cách tôi khoảng chục mét để đến nói chuyện nhưng không nổi vì chợ quá đông. Được một lúc tôi đến được đích thì đã không còn thấy cô bé đâu, và nhìn xa xa phía cổng chợ, thấy dáng nhỏ nhắn của cô gái đi cùng người phụ nữ ra về. Tôi quay lại tìm mẹ, nhưng không thấy, đành ra cổng ngồi chơi cùng ông bác để đợi mẹ tôi về qua đón. Thực sự sau lần thứ hai gặp cô bé ấy, tôi không có cảm giác nhớ nhung gì đặc biệt, mà chỉ hành động như một người bất chợt thấy một người bạn cũ lâu ngày không gặp mà thôi. Nghỉ hè năm lớp 7, tôi đã gặp ma thực sự, và từ đó đến giờ tôi bắt đầu tin vào thế giới tâm linh. Câu chuyện cũng từ cái vườn cây nổi tiếng lắm ma ở ngõ nhà tôi, cách nhà tôi không xa. Các cụ nói đúng là không có sai. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. Do thời kỳ này là nghỉ hè, nên tôi không phải đi học và cũng chẳng tham gia đoàn đội nào hết. Tôi chỉ thích tung tăng đi chơi cùng bọn bạn. Tối hôm ấy tôi lên kế hoạch ăn trộm nhãn của một nhà gần mặt đường để có gì thì dễ chạy thoát. Cả hội bốn đứa nhất trí 2 giờ sáng ngày hôm sau gọi nhau đi cùng lấy cớ là đi tập thể dục. Nửa đêm nửa hôm ngày hôm đó, tôi nghe thấy tiếng gọi, Dũng ơi, liên hồi của hai đứa. Không hiểu sao, lúc đó tôi choàng tỉnh dậy, trả lời thì chúng nó đã đi rồi. Tôi liền bật qua tường nhà tôi, không có một tiếng động và chạy ra chỗ hẹn, đi qua khu vườn và nhớ ra là hai thằng kia sợ bố thằng Tùng, tức là bạn thân của tôi, sẽ không dám gọi. Nhà của thằng Tùng khá gần ở khu vườn ấy. Tôi lên tiếng gọi. Tùng! Tùng ơi! Tùng ơi! Không thấy ai trả lời. Tôi nghĩ chắc nó đã ngủ quá say rồi. Bất giác nhìn lại phía khu vườn. Tôi xin nói thêm là ở khu vườn này có tường bao xung quanh. Thấy bóng của thằng Tùng nhanh nhẩu nhảy tót ra vào sau cái cột điện. Tôi có thể nhìn thấy vì hiệu ứng mờ mờ của ánh trăng. Đúng là phong cách trêu ngươi của tôi hàng ngày của nó, nên tôi đã liền đi lại cái cột điện đang thập thò quát. Đi nhanh nhanh lên mày. Bọn nó đi hết rồi kìa. Vẫn không thấy nó trả lời và chỉ thập thò trêu ngươi lại tôi. Tôi đứng đó làm nhà một lúc kêu nó đi mà không thấy lên tiếng, và tôi cũng sinh nghi liền chốt luôn câu cuối. Mày không đi thì đứng đó đi, tao đếch rưỡi hơi đùa với mày nữa. Rồi co giò chạy thẳng ra chỗ hẹn. Thấy nó không chạy và gọi với theo tôi, Chắc mười mươi là đó là ma quỷ gì rồi. May là thoát nổi nó. Không giờ này nó cho ngồi cười giữa vườn thì khốn nạn. Ra ngã ba không thấy ai, tôi cũng thấy hơi sợ sợ. Và đành chạy ra cây nhãn cách đó không xa, xem như thế nào. Chứ giờ này mà thêm vàng cũng không có dám mò về nhà. Chạy ra cây nhãn, thấy hai bóng đen đang thập thò và núp vào thân cây khi thấy tôi chạy tới. Biết đó là hai thằng bạn của tôi, nên tôi đã lên tiếng khe khẽ. Tao Dũng đây, Dũng đây. Thế là cả bọn yên tâm thu hoạch nhãn khá nhiều, rồi đem ra ngã ba thôn, vừa ăn vừa được tôi kể cho nghe cái câu chuyện ban nãy làm hai thằng bé sợ xón quẩy, rồi ngồi lì ở đó cùng tôi, đang đợi sáng hẳn mới dám về nhà. Đến chiều mấy thằng kéo thằng Tùng ra hỏi tội nó, kêu bố nó biết nên không cho ra. Kéo thằng bé đứng vào cái khe cột điện thì ôi thôi, nó khá to nên không thể chui lọt vào đó. Cả hội được ván sợ hết hồn lần nữa. Năm lớp 8, tình hình học tập của tôi bắt đầu tồi tệ hơn. Đặc biệt là môn toán, mọi người chú tâm học nhất, tôi lại mất gốc từ lớp 6, nên tính mấy phép cộng trừ nguyên số, tức là âm dương, còn không có làm nổi. Tôi nhớ mãi một bài toán mà cô giáo lớp 8 để cho thử mấy học sinh kém như tôi với đề bài giải phương trình x trừ 5 bằng 5. Bài toán trẻ con chỉ việc chuyển vế, đổi dấu như vậy mà tôi với thằng bạn thuộc hạng nghịch nhất nhì lớp không thể làm nổi. Đây là một ví dụ cho mọi người biết tôi học dốt đến mức độ như thế nào. Chật vật cuối cùng, tôi cũng lên nổi lớp 9, may là không bị lưu ban. Đến tuổi này, bọn trẻ con mới lớn chúng tôi bắt đầu dậy thì và để ý tới con gái. Những câu chuyện liên quan đến gái gú được bàn tán ở mọi nơi. Lúc thì khen con này xinh, con kia xấu. Hàng họ con này được, hàng họ con kia ti vi phạt. Còn riêng tôi thì cũng chẳng dành thời gian mấy cho cái chuyện để ý con gái lắm. Có lẽ tính tôi vẫn còn trẻ con, nên vẫn còn ham mê mấy trò nghịch ngợm linh tinh. Tình hình học tập ở đầu học kỳ 1 lớp 9 của tôi vẫn không khá khẩm hơn. Còn thành tích phê bình trước toàn lớp thì đứng top 4. Cuộc sống như vậy sẽ mãi mãi tiếp diễn nếu không xảy ra một việc khá ngẫu nhiên. Hôm đó lớp tôi có tiết học công nghệ điện. Cô giáo môn này thuộc vào nhóm khó xơi nhất và rất là nghiêm khắc. Tôi thuộc hạng cứng đầu cứng cổ, nhưng cũng rất nể cô giáo này. Dù sao cũng là tránh voi, chẳng xấu mặt nào. Trước giờ vào lớp, tôi kiểm tra sách vở thì thấy thiếu mất quyển vở bài tập môn công nghệ. Tính tôi lười học, nhưng vốn dĩ rất cẩn thận, khó có thể quên vở được. Lục lọi trí nhớ một lúc không tài nào nhớ nổi quyển vở bài tập để đâu. Thôi đành chạy về nhà tìm, chứ hôm nay có tiết kiểm tra 45 phút môn này. Bà giáo mà kiểm tra bài vở bài tập, không có thì bà cho ra sân mà ngồi cắm kiến. Mà đối tượng nghịch ngợm có tiếng như tôi, thì làm sao có thể giải thích với cô giáo lý do quên vở được đây. Tôi hậm hực, không thèm đi về theo lối cổng trường. Tôi nhảy tót qua bờ rào tường để ra bên ngoài. Dù sao bờ tường cũng gần đường về hơn, đỡ mấy bước chân cũng tốt. Còn khoảng 20 phút nữa là mới đến giờ vào môn công nghệ. Trường cấp 2 thường có 15 phút để ôn lại bài cũ đầu giờ, nên tôi vẫn thong thả đi. Tôi đi được khoảng nửa đường thì nghe thấy tiếng gọi. Dũng ơi, đợi tớ với. Quay đầu lại thì thấy một đứa con gái đang chạy theo lẽo đẽo, vừa vẫy tay vừa gọi tôi. Thì ra đó là con bé Hương cùng lớp. Con bé này nhìn người nhỏ nhắn, da trắng, và đặc biệt là có mái tóc khá dài và mượt. Tôi đã nhủ thầm cười. Mày cũng quên sách vở hả con? Dù sao, tao cũng không cô đơn một mình đi về, để rồi lên lớp một mình, nghe mấy câu hỏi thăm đều cáng của mấy thằng bạn tốt đại loại như: dạo này, chăm thể dục buổi sáng thế hả cu? Mày ăn gì mà có quyển vở cũng quên vậy? Vân vân, và hàng hạ xa số. Đó là lý do tôi cảm thấy khá vui khi thấy Hương gọi với theo để cùng đi về nhà lấy vở. Tôi cũng khá gần nhà Hương. Tôi đợi Hương chạy đến gần đủ để nghe và buông một câu hơi phũ. Tính chạy đùa với ốc sên hay sao mà đi nhanh vậy? Gọi gì thế? Thì cũng cảnh quên vở với nhau mà, đi cùng cho vui, Hương trả lời. Lúc này tôi mới để ý kỹ là Hương có gương mặt khá xinh và khá dễ thương. Tuổi này con gái cũng biết làm đỏm rồi. Còn bọn con trai chúng tôi thì trông vẫn nhếch nhác khờ khờ ấy. Vậy là tôi cùng Hương vừa đi về vừa nói chuyện rồi hẹn đợi nhau ra đi cùng. Về đến nhà một lúc chả thấy quyển vở của tôi đâu. Tôi đành tay không đi ra. Hương khá ngạc nhiên hỏi. Thế vở cậu đâu? Mất rồi à? Ừ, Tôi khẽ gật đầu mặt buồn thiu. Thế rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi học cặp đôi với một đứa con gái. Câu chuyện của chúng tôi cũng tầm phào, chỉ là mấy vấn đề ở trên lớp. Trong lúc tôi ngồi khác dãy với cả Hương nên hai đứa cũng chả hay nói chuyện. Lần này có nói chuyện với nhau được tầm 15 phút, kể ra là khá nhiều. Kể ra sau lần này tôi cũng có một chút ấn tượng gì đó với Hương. Đến lớp vẫn đang là giờ ôn bài, thấy hai đứa chúng tôi bước vào như là gặp vật thể lạ ngoài hành tinh. Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to và trêu chọc. À, hai anh chị này đi đâu cùng nhau về mà trông có vẻ tình cảm như thế kia? Cả bọn vỗ tay rầm rầm, khiến Hương đỏ ửng cả mặt lên, không có dám nhìn gì. Lúc này nhìn đáng yêu ra phết, tôi cũng khá ngại, nhưng vẫn đủ can đảm để đáp lại. Quên quyển vở thì về lấy, chứ có gì đâu mà làm ầm lên ghê vậy. Quên vở gì? Sao về lấy, sao lại tay không đi lên? Mấy thằng lẻo mép chất vấn tôi. Tao quên vở bài tập công nghệ, về nhà tìm nhưng không thấy. Tôi trả lời, đúng lúc đó thì thằng Đông ngồi sau bàn tôi giơ quyển vở bài tập công nghệ trên mặt bàn tôi lên và cười nhạt nói. Mày thích đi về cùng Hương thì nhận đi, vở mày ngay trên mặt bàn chứ quên cái gì. Cả lớp lại ồ lên cười ầm ĩ, phán đủ kiểu, nói chung là kết tội tôi cố ý đi về để tiếp cận với Hương, làm cho tôi điên không chịu được. Tôi đã đoán ngay ra được thằng mất nết này giấu vở bài tập của tôi, làm cho tôi mất công đi chạy về nhà tìm. Tôi ngượng chín cả mặt và trở về chỗ ngồi vì biết không thể đấu khẩu lại với cả bọn đang cố tình chơi hội đồng mình và không quên ném cho thằng Đông ánh mắt hình viên đạn. Thằng cờ hó này đáp lại với nụ cười đều không tả nổi. Buổi học hôm ấy diễn ra bình thường, lúc về tôi cũng không quên báo thù. Kết quả là thằng Đông bị tôi ném xuống ruộng lúa tắm bùn, cái loại nhỏ như con nhãi mà thích chơi trội. May cho nó là tôi còn thương tình nhờ thằng Tùng giữ cho nó cái cặp còn nguyên vẹn ở trên bờ. Sau vụ này có vẻ thằng bé chừa hẳn cái tội nghịch ngu. Sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, tôi hay để ý đến Hương hơn. Thực ra Hương khá xinh, và mấy đứa con gái xinh trong lớp thì thằng nào chả máu ngắm. Thỉnh thoảng cũng trêu đùa nhau tí chút, nhưng không có gì đặc biệt hơn cho đến một hôm. Tôi đang đi chơi cùng đám bạn thì thấy Hương đạp xe đi chơi ngang qua, cũng dừng lại ở đó xem chúng tôi chơi, nghe chừng rất hứng thú. Được một lúc tôi chán không chơi nữa, định chuẩn bị về nhà thì Hương bảo tôi. Chiều nay đi học thêm toán nhà thầy Tiến ở xã bên không hả Dũng? Tớ có biết gì về toán đâu mà học ở nhà chơi cho lành, tôi đáp. Hương liền nài nỉ. Thầy Tiến dạy hay lắm đấy. Dũng cứ đi học thử đi cho biết thêm tí nào hay tí ấy. Với lại năm cuối cấp rồi, chịu khó đi học thêm cùng bọn lớp mình, không thì sang năm không có cơ hội ngồi học cùng nhau nữa đâu. Tôi vẫn từ chối. Sang xã ấy, bọn nó đánh cho tớ không còn cơ hội bỏ về nhà ấy chứ. Đừng nói là đi học tiếp. Hồi ấy, vào chủ nhật, tôi và mấy thằng bạn thân hay tụ tập hẹn nhau với mấy thằng xã ấy ra cánh đồng ngăn cách giữa hai xã để giải quyết ân oán lâu đời bằng mấy trò cầm gạch đá choảng nhau, rồi bên này xông bên kia chạy. Dần dần số lượng trẻ trâu của hai xã tham gia quá nhiều, khiến kéo dài đến cả năm, khiến công an viên hai xã phải hợp tác dẹp loạn mới chấm dứt nổi vụ này. Hương vẫn không chịu thua. Thầy dạy ở ngay ủy ban xã nên không ai dám đánh cậu đâu. Đi cùng tớ cho vui đi mà. Mà ở đối diện nhà thầy có quán chè ngon bổ rẻ lắm ấy. Lần này tôi đã bị thuyết phục bởi ánh mắt và nụ cười vô cùng dễ thương ấy. Tôi đành gật đầu và quay sang bảo thằng Tùng đang hóng chuyện. Vụ này nghe có vẻ hợp lý đấy mày nhỉ. Mày có đi học hay không? Nó đồng ý ngay. Có cơ hội đi ăn chè hàng tuần rồi. Tao cũng muốn tham gia cho vui, chứ lắm lúc thèm chè đạp xe ra ấy, chỉ vì cốc chè thì cũng mệt thấy mẹ, coi như động lực ăn chè là đi học. Được rồi, chiều nay đi có gì gọi nhau nhé. Tôi lên tiếng. Thế là buổi chiều hôm ấy khoảng hơn chục đứa lớp tôi kéo nhau ăn chè, rồi vào lớp học kể ra cũng vui vẻ. Vào lớp học tôi cũng chỉ lo ngồi đùa nhau với mấy thằng bạn ở bàn cuối chứ quan tâm gì. Hôm ấy học về cách giải phương trình bậc 2, có mấy công thức delta gì đó. Bọn tôi chỉ lo bàn luận vớ vẩn cái kiểu hình tam giác mà thầy giáo dám xạo là ký hiệu delta, vân vân. Đang hóng chuyện thì thầy gọi tôi lên bảng giải phương trình bậc 2. Tôi đứng lên trả lời thẳng thắn, em không làm được thầy ạ. Thầy bảo, bài này dễ mà, em cứ mạnh dạn lên đi. Chắc ông thầy chưa dạy học sinh dốt như mình bao giờ, nên mới nói thế, tôi liền tiếp ngay. Em học kém lắm, không làm nổi bài đâu ạ. Thầy cũng không làm khó tôi, liền gọi đứa khác lên làm, sau đó đến nói chuyện bảo tôi là dạng toán này mới chỉ cần thay số vào công thức rồi cộng trừ nhân chia, lát là được thôi mà. Tôi thấy thầy chỉ bảo nhiệt tình một lát cũng bập bõm giải được mấy bài, đúng là kỳ tích. Thầy cười bảo, đó có gì khó lắm đâu, nếu em mất gốc toán học thì bây giờ chịu khó ôn lại từ đầu, vẫn còn kịp, em có kém cỏi đâu. Lúc ấy Hương ngồi bàn trên cũng ngoái xuống xem thầy chỉ bảo tôi và tiếp lời thầy. Hồi tiểu học bạn Dũng học khá lắm đấy thầy ạ. Lên cấp 2 bạn ấy lười học nên mới học kém đi thôi. Như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin ngay lúc ấy, tôi tự nhiên có những dự định quyết tâm học lại từ đầu môn toán để khỏi phụ lòng tin của Hương và thầy giáo, và trong lòng khấp khởi mừng vì bản thân đã được người khác đánh giá cao. Kể từ hôm ấy, tôi lao đầu vào học chăm chỉ đến mức mọi người kinh ngạc. Tôi tìm mượn tất cả các quyển sách toán từ lớp 6 cho tới lớp 9 để nghiên cứu lại từ đầu. Với sự chỉ bảo nhiệt tình của anh trai tôi thấy mình học khá lên trông thấy. Ở trên lớp thấy tôi chăm học mạnh dạn phát biểu hơn cô giáo chủ nhiệm dạy môn toán, cũng đã tạo điều kiện cho tôi lên bảng làm những cái bài toán dễ để gỡ gạc lại điểm. Kết thúc kỳ 1 lớp 9, tổng kết môn toán của tôi được hơn 6 phẩy. Đối với những đứa khác thì đây là điểm số khiêm tốn, còn đối với bọn học dốt và phá phách như tôi thì đây là một thần tượng. Bọn bạn cũng bắt đầu bàn tán về sự thay đổi của tôi. Thỉnh thoảng Hương cũng tặng tôi một nụ cười rất duyên mỗi khi bắt gặp tôi nhìn qua, khiến cho tôi cảm thấy rất thích thú. Nếu như bình thường thì có lẽ thời gian này tôi đã rất thích Hương và lúc nào cũng suy nghĩ về Hương, nhưng tôi thì lại khác. Khi tôi về nhà thì chả còn nhớ nhung gì đến Hương cả và chỉ cố gắng lao đầu vào học để lấy lại sĩ diện với bạn bè và còn để trả thù lại những đứa đã từng bĩu môi, dè biểu mình học dốt. Thỉnh thoảng trong những giấc mơ của tôi xuất hiện có một cô gái với nụ cười hiền dịu và tôi đã chơi đùa rất vui vẻ cùng cô gái đó. Điều lạ là tuyệt nhiên khi ngủ dậy tôi không tài nào nhớ nổi mặt của cô gái đó. Giấc mơ rất đỗi bình thường, nhưng có lúc lại tác động khiến cho tôi cảm thấy như lúc nào cũng cảm thấy như mình đang được yêu và không khao khát tìm một tình yêu đầu tiên ở tuổi mới lớn này. Kết thúc học kỳ 2 lớp 9, tôi được xếp vào top những học sinh khá của môn toán của cả lớp. Đặc biệt là tôi có khả năng giải toán hình với vận tốc không kém những đứa học giỏi ở trong trường. Bạn bè bắt đầu nể phục tôi và hay mang bài tập ra bàn luận cùng tôi. Tôi tự hào hơn ai hết và coi việc học là hàng đầu, tôi say mê môn toán. Cuối cùng sau vụ ôn thi chuyển cấp, tôi cũng đỗ được vào trường trung học phổ thông. Hồi đó thi đỗ vào trường trung học phổ thông là rất khó khăn. Tôi may mắn vừa đủ điểm đỗ, môn toán điểm khá cao và môn văn chữ xấu kéo điểm xuống một cách tệ hại. Năm đó Hương cũng đỗ cùng trường với tôi, tuy nhiên tôi cũng không quan tâm lắm. Có lẽ việc say mê học hành làm cho tôi quên Hương lúc nào mà không hay. Nhưng dù sao cũng thầm cảm ơn Hương vì đã giúp cuộc đời tôi thoát khỏi vũng lầy ngu dốt. Có điều tôi không thể nói ra những điều này vì bản thân của tôi sống nội tâm, không thích phô trương lời nói tình cảm, kể cả lời cảm ơn. Lên cấp 3, tôi và Hương học khác lớp nên càng ít tiếp xúc với nhau. Cũng có khả năng tôi không thích Hương lắm, không biết lý do gì nữa. Trong khi đó, mấy thằng bạn thì cứ thấy gái là bu vào la liếm như gì ấy. Được khoảng mấy tháng thì Hương có người yêu và nghe nói là thằng bạn trai của Hương, tôi cũng chơi qua loa với thằng này, khoe là được xếp hình gì đó. Sau này học lớp Hương thú nhận là ngày trước có thích mình, nhưng mình thờ ơ, không quan tâm nên đành chịu. Lúc ấy kể ra cũng tiếc vì không được bóc tem, nhưng cũng cố mà lái sang chuyện khác không vớ vẩn, lại bị em ấy mê hoặc lại, đi đổ vỏ thì khốn nạn. Vào cấp 3 học với toàn người mới, kể ra lúc đầu cũng bỡ ngỡ, nhưng được nửa năm thì chơi thân với nhau. Số mình lại xếp vào cái bàn lớp, đứng top nghịch phá có tiếng của trường. Lớp 10 mà thành tích phá hoại, ngang ngửa với mấy đại ca lớp 12. Không biết thầy giáo ưu ái kiểu gì mà xếp tôi ngồi cùng bàn với một đứa ngon thì thôi rồi. Khúc nào ra khúc đấy, kiểu này khó mà tập trung học hành đây. Trường cấp 3 cách nhà tôi khoảng 6 cây số, tôi phải đạp xe đến trường học hàng ngày. Tuổi trẻ nông nổi, tôi với mấy thằng bạn lại hay đua xe đạp, rồi lạng lách, đánh võng đủ kiểu. Tôi thuộc vào hàng ngũ những thằng lái xe khá lụa, nên khoái đua xe, đùa nhau với mấy đứa cùng sở thích. Rất nhiều hôm, tôi với mấy thằng bạn thả hai tay lái ra đua xe về nhà. Cái trò nghịch ngu của tôi chắc không bao giờ kết thúc nếu không có cái vụ tai nạn ngày hôm ấy. Đúng là chưa thấy quan tài, chưa rơi nước mắt. Hôm ấy vào khoảng tháng 4 gì đó, tôi và bọn bạn lại tham gia trò đua xe đạp. Vừa đua vừa đạp nhau vui đáo để. Thằng bạn cùng làng tôi bị tôi đạp cho một cái ngã tí thì lăn xuống dưới ruộng. Điên tiết, nó đuổi theo trả thù. Với tốc độ của nó, tuy khá hơn nhưng cũng không đuổi nổi tôi. Biết vậy nhưng không hiểu tại sao lúc đang đạp xe với tốc độ nhanh như vậy thì tự nhiên có ai xui khiến tôi lại cua gấp vào một con ngõ cạnh đường. Với tốc độ khá nhanh nhưng tôi hoàn toàn có thể vừa bóp phanh vừa cua vào an toàn. Bỗng phụt một tiếng, dây phanh đứt làm đôi. Tôi đã hốt hoảng nhưng vẫn cố lái tránh đâm vào cái cột điện. Nhưng vòng cua vẫn rộng, cạnh cái ngõ ấy là một cái mương sâu cách bờ tầm 2 mét, nước thì cạn tầm đầu gối chân. Tôi cùng cái xe lộn hai vòng lao xuống cái mương ấy, cả người nhuộm màu đen sì. Như một phép màu nào đó, tôi ngã xuống cái mương đầy gạch đá ở dưới mà không hề bị chảy xước một chút nào. Cũng chẳng bị cái xe đè vào hay là xước tí tay chân vì gạch đá ở dưới mương. Lúc ấy tay tôi vẫn nắm chặt vào tay lái xe, đến bây giờ cũng chả thể tưởng tượng nổi tôi đã tiếp bùn kiểu gì. Lát sau, bọn bạn tụ tập lại kéo tôi lên và hỏi han mấy câu. Không sao, bọn nó cười ngặt nghẽo với cái bộ dạng của tôi lúc này. Tôi đành đạp xe ra sông tắm rửa một lần, cọ sạch hết bùn đất rồi về nhà. Rất may chả có ai phát hiện, không thì ăn mắng đủ. Sự việc nghe chừng bình thường nếu tôi không nghe mẹ tôi nói chuyện với cô hàng xóm về ông thầy bói mẹ tôi mới đi coi thử cách đây không lâu. Đại loại là mẹ tôi chê ông ấy bói xàm, phán tôi có tai nạn xe cộ khá nặng vào tháng 3 âm lịch gì đó. Bảo sao dạo ấy mẹ tôi hay nhắc tôi đi đứng cẩn thận. Lúc ấy tôi mới chịu khai thật với mẹ tôi về vụ tai nạn suýt chết đó. Mẹ tôi mới tá hỏa hôm sau qua vội nhà thầy cũ. Ông thầy đã từng phán tôi có duyên âm. Tôi không đi theo, chỉ biết là khi về nhà mẹ tôi nói đúng địa điểm mà tôi đã bị tai nạn. Ông thầy có bảo là mẹ tôi ở chỗ ấy trước kia là khu đền chùa. Người dân không biết đi cải tạo mặt bằng xây đường. Khu đất ấy rất độc và từng có nhiều người tai nạn ở đó. Mấy vụ tai nạn ở đó tôi cũng nghe qua. Có cả vụ ông thầy dừng xe ra ven đường đi tiểu, bị người khác đi xe máy ở giữa đường lao vào đâm xe chết. Nghe cũng vô lý nên tôi không để ý lắm. Và chỗ ấy được nhiều người nhắc đến như một cái rớp tai nạn. Số tôi may là có quý nhân phù trợ nên qua khỏi. Ông thầy không nói là ai, mà ông chỉ cho biết quý nhân này không phải là người nhà. Từ vụ ấy tôi đi đứng cẩn thận, không dám nghịch ngu nữa. Kể ra hôm ấy mà đổi tư thế ngã mà cắm đầu phải viên gạch thì giờ này tôi đang truy cập mấy trang web của âm phủ, chứ không còn ngồi đây mà kể lại câu chuyện này cho mọi người. Lại nói đến lớp học mới của tôi, mặc dù đây là lớp trung học phổ thông hệ chính quy, nhưng lớp tôi thuộc vào hàng lớp đại trà, không thuộc lớp chuyên, nên lực học của mọi người cũng bình thường. Với khả năng học toán khá chắc của tôi, nên mọi người biết đến tôi cũng nhanh và đám con gái có vẻ hay bắt chuyện với tôi. Không biết từ khi nào đầu óc của tôi có suy nghĩ rất tiêu cực về con gái, chắc bọn nó cố tình tạo mối quan hệ thân thiết với mình để nhờ và bài vở mà thôi. Có lẽ thời gian vừa qua, tôi hay đọc nhiều thể loại chuyện tình cảm của ông cán bộ xã nhà bên cạnh nhà tôi, nên hay suy đoán linh tinh hoặc ác cảm gì đó về phái yếu. Cái suy nghĩ hẹp hòi ấy trở thành tính cách của tôi lúc nào không hay. Cũng có thể những suy nghĩ này được hình thành từ những giấc mơ của tôi mà tôi không thể nhớ lại được. Sau một thời gian ngắm nghía và bình chọn thì thấy cái lớp khoảng 3-4 đứa con gái thì được khoảng 5-6 đứa nhìn khá là nổi trội. Lúc này trong đầu của tôi cũng nảy ra ý định kiếm một em nào đó làm gấu, xem có thú vị như mấy đứa bạn mình hay kể hay không. Không hiểu sao cái năm lớp 10 thời gian trôi qua ỉ ạch thế, mãi mới hết nửa năm học và kỳ thi học kỳ 1 bắt đầu. Khối 10 được trộn lẫn vào nhau để chia phòng thi theo tên. Dĩ nhiên, một phòng thi chỉ có mấy đứa cùng lớp ngồi cùng phòng thi mà thôi. Khi nhận phòng thi, tôi đang đứng ở cửa phòng hóng gió để đợi vào thi, thì bất chợt có một đứa con gái đến đập nhẹ vào vai của tôi. Dũng thi phòng 6 à? Tôi quay lại thì nhận ra đây là bạn Diệp cùng lớp, một trong những đứa mà tôi coi là xinh trong lớp và ngồi cùng dãy trên tôi một bàn. Có điều là tôi chéo đầu cuối bàn của nhau. Tôi liền trả lời, không. Diệp có chút thất vọng hỏi tiếp, sao cậu lại đứng trước cửa phòng 6, làm tớ cứ tưởng... Tôi cười nhạt và nói, thì tớ thi phòng 5 cộng 1. Giỡn mặt nhau hả? Diệp véo vào bắp tay một cái rồi cười tíu tít. Hay quá, có quý nhân phù trợ rồi, có gì không làm được bài thì giúp tớ nhé. Chả liên quan, tôi đáp lại với thái độ nửa đùa nửa thật, trong bụng vẫn suy nghĩ. May cho mày xinh xắn dễ thương, chứ thuộc hang cá sấu chúa thì ông đã giả vờ không nhận ra mày cùng lớp với lý do chưa quen biết mặt rồi lại mất tăm. Câu chuyện đầu tiên nói với nhau vu vơ chỉ có thế mà thôi. Mà Diệp cứ làm như thân quen với tôi lắm. Từ lúc ấy cứ kè kè, đi cùng suốt mấy ngày thi, tôi giống như giám thị quá trời. Trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút sĩ diện vì khả năng học của mình được một em sinh tươi tin tưởng và hâm mộ. Nổ mũi quá, mà kể ra cũng kỳ lạ. Tôi thuộc típ người dễ tiếp xúc, nhưng đặc biệt lại không thể mở lời trước nói chuyện với một người lạ chưa từng nói chuyện bao giờ. Thời gian này, tôi bắt đầu biết đến Internet với mấy trò game offline như đế chế, Half-Life. Hôm thi cuối cùng kết thúc, tôi cùng đám bạn rủ nhau vào quán net trong làng lập đội đánh đế chế. Trận này tôi vớ được quân Yamato, lên đời 3 khá sớm, chém nhà thằng bên cạnh đang hồi gay cấn, thì bị một thằng màu đỏ tim địch mang lạc chui vào đạo ruộng trong lúc nào không hay. Đang ức chế vì dân bị khua loạn xạ, quân thì để đánh nhà thằng khác chả còn mấy mà dẹp loạn mấy tên giặc cỏ ở nhà thì thấy có một đứa đứng sau cầm lược chải đầu mình. Bực mình tôi hét lên, có để yên cho bố mày đánh không hả? Tôi không quay lại nhưng nghe thấy tiếng con gái có vẻ bối rối. Tớ xin lỗi, tớ tính tóc cậu có vẻ lung tung tiện đang cầm lược tới chải đầu cho cậu một tí thôi mà. Tôi ngoái lại một giây đủ để nhận ra Hà đang học cùng lớp cấp 3 với tôi. Hồi cấp 2 Hà cùng lớp C, còn tôi học lớp B. Nói chung là chỉ biết mặt chứ chưa hề nói chuyện với nhau câu nào. Nghe thấy thằng lớp C kể thì Hà có vẻ kiêu căng, chẳng biết thực hư như thế nào, thì chỉ thấy Hà nói ít nên tôi cũng không ưa cho lắm. Tôi mắc bệnh ghét gái kiêu kinh niên. Vì vậy trong lúc nóng giận tôi đã đáp lại câu hơi phũ, không mượn. Chả cần để ý gì nữa, tôi tiếp tục chơi. Xong trận tôi nghỉ và quay sang mấy máy bên cạnh thì Hà đang ngồi xem bạn mình chat mặt buồn thiu. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi và tiến đến gãi đầu gãi tai nói với Hà, tớ xin lỗi nhé, vừa nãy tớ đang bực mình, có cư xử thô lỗ. Hà khẽ cười và gật đầu, không có gì đâu, tớ biết con trai hay nóng tính, tớ không để bụng đâu. Tôi đứng đó và hỏi xã giao vài câu về đề thi như thế nào, lớp mới thấy vui không, rồi về. Lịch nghỉ sau khi thi cuối cấp được khoảng một tuần gì đó, bọn tôi đã có những dự định hết sức vui vẻ. Đặc biệt bây giờ đang là mùa để cất ải rất dễ bắt chuột. Dự định bọn tôi đa số là đào chuột về nhậu với nhau. Nói đến thịt chuột có khả năng nhiều người thấy ghê, nhưng tôi cảm thấy rất bình thường. Chuột đồng ăn thóc, ăn lúa béo và tự nhiên như thế, không bắt về thịt ăn kể cũng phí. Chuột đồng không ăn bẩn như chuột nhà, nên ăn không lo bị bệnh dịch hạch gì đó. Tôi khoái cảm giác đuổi theo và vồ những con chuột vọt ra khỏi hang khi bị đào đến gần. Cảm giác mấy đứa hùa nhau vây bắt chuột giống như bắt trộm vui đáo để. Mùa lạnh cầm vào con chuột thấy ấm ấm thích phết. Vậy là thi xong tôi lo chuẩn bị cuốc thuồng để hôm sau sẵn sàng ra đồng bắt chuột cùng bọn bạn. Mới chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy háo hức lắm rồi. Hôm sau tôi cùng 5 đứa cùng làng ra đồng đào chuột. Đúng là mùa bắt chuột có khác. Thấy cũng có vài nhóm cũng giống như chúng tôi tản mát khắp các cánh đồng bắt chuột. Tiếng hò hét đuổi bắt ầm ĩ. Bọn tôi toàn những thằng sàn sàn tuổi nhau đi bắt chuột cũng khá. Hôm nay thằng T với thằng C dở người như thế nào lại bắt cả rắn hoa cỏ. Loại rắn rất phổ biến ở ngoài đồng, không có độc mà cũng không có giá để bán. Hai thằng Hâm cứ suýt xoa khen rắn béo rồi mang theo kêu tí nữa về làm thịt. Đúng là thần kinh hết mức. Loài rắn này có ai ăn đâu cơ chứ. Toàn bắt được là đập chết vì loài này khá hung hãn, cắn người không có độc nhưng đau ra phết. Mà đếch hiểu tí bọn nó làm kiểu gì nữa, có thằng nào có kinh nghiệm làm thịt rắn đâu. Lại còn giống rắn này nữa, chưa nghe thấy ai ăn thịt. Đi được khoảng 3 tiếng bắt được tầm 20 con chuột đủ ăn. Bọn tôi bắt đầu tính nước ra về cho kịp làm thịt. Lúc này tầm 10 rưỡi, trên đường về thì thằng Hát thấy có một hang chuột to bên cạnh một cái nấm mộ nho nhỏ cách đường to không xa. Nó kêu, Hang này mới đất đùn ra nhiều, đảm bảo có chuột đàn. Anh em mình làm nốt cái ổ chuột này về nhà làm ăn cho đã. Cả bọn đồng tình vì cũng chẳng đứa nào ngán đào chuột ở mộ ngoài đồng. Đa số toàn mộ vô danh nên không lo người nhà mắng. Lúc này khá mệt nên tôi nằm vật ra bờ ruộng kêu. Tao đào nhiều rồi, giờ chúng mày đào nốt đi. Mệt đếch nhấc nổi cái cuốc nữa rồi. Bọn nó tập trung đào, còn tôi thì nằm ngắm trời ngắm đất. Ngoài đồng chẳng có gái mà ngắm, họa chăng có vài con bò đang gặm cỏ. Được một lát thì thấy thằng Hát kêu. Mẻ cái cuốc rồi, cuốc và viên gạch to quá. Tôi nhỏm dậy nhìn bọn nó đang tụ tập lại chỗ ấy, thấy mấy đứa bàn lùi. Đàn chuột này đào sâu đến tiểu, tức là chiếc quan tài nhỏ bằng sành để xương người chết sau khi cải táng. Người chết thì đào làm gì nữa, ăn thịt bọn này ghê chết mợ. Thằng Hát kêu, sao cái tiểu này làm bằng gạch lạ nhỉ, cậy thử ra xem xương người đi, tao chưa thấy bao giờ. Lúc này tôi cũng tò mò ra nhìn thấy một cái tiểu bằng gạch thô sơ, chắc gia đình nhà này không có điều kiện nên dùng loại tiểu này. Tôi bảo thằng Hát, mày dở người à, người chết rồi thì cải táng, nhà người ta đang đợi lúc nửa đêm để đào lên thay tiểu, ban ngày ban mặt đi lật quan tài người ta ra. Nó vênh mặt, sợ quái gì, thời buổi này tin gì mấy cái chuyện ma quỷ, để tao lật thử ra coi xương cốt người chết như thế nào, bé đến giờ chưa được nhìn xương người chết thật. Thế là nó lấy thuổng cậy mấy viên gạch ra, cả bọn hình như cũng tò mò nên chả ai ngăn cản. Cái tiểu rất nhỏ này thô sơ nên nó cậy nắp ra một cách dễ dàng, chẳng qua cũng chỉ là mấy viên gạch xếp ngang dọc thành cái nắp. Bên trong chẳng thấy gì ngoài đất, do cái tiểu này làm thô sơ nên lâu ngày đất lèn vào bên trong. Thằng Hát vẫn không chịu thua, liền lấy cái thuổng xới xới đất ở trong ấy. Tôi thấy vậy thì liền lên tiếng, thôi đi mày, tò mò gì chứ, làm vậy là thất đức đấy. Cả bọn cũng đồng tình kêu về lẹ, còn làm thịt chuột ăn không muộn. Vậy là cả bọn lại xếp lại cái tiểu như cũ, đắp lại những chỗ đào bới rồi ra về. Bọn tôi tập trung ở nhà thằng C làm thịt chuột. Món này kỳ công ra phết, làm khá lâu. Được cái có bố của thằng C biết làm thịt chuột, làm giúp nên cũng yên tâm. Chứ để mấy đứa bọn tôi làm chắc cũng chả ra sao. Quay ra thấy thằng Hát với thằng C đang hí hửng lột da rắn. Ôi hai thằng thần kinh này tính ăn thật, cứ tưởng bọn nó đem về nướng cho chó ăn, ai ngờ làm thật. Tôi tiến lại hỏi, bọn mày tính làm món gì đó, có bị ấm đầu hay không đấy? Thằng T kêu, băm nhỏ ra rồi đập quả trứng vào rán cùng, chắc là ngon. Chắc món này chỉ có hai thằng thổ dân bọn mày xơi, tôi đá đều. Thằng C nói, thế thì tốt quá, bọn tao càng ăn được nhiều, hê hê. Tự nhiên tôi mách nước cho nó, làm thịt rắn mà cũng không biết làm ra món gì. Ra sau vườn mà lấy ít lá lốt, băm vào rồi đập trứng vào mà rán. Mấy ông làng bên hay làm kiểu ấy, chứ đập mỗi trứng vào rán thì ăn cũng chả có vị gì. Tự nhiên tôi có ý tưởng bốc phét tí ra vẻ mình hiểu biết, xem bọn nó như thế nào, chứ có biết thịt rắn làm như thế nào đâu. Thấy lá lốt hay rắn cùng trứng nên mách bừa tụi nó. Hai thằng kia chưa làm thịt rắn bao giờ, tin sái cổ lật đật chia nhau đi hái lá lốt rồi băm cùng thịt rắn như người lớn vậy. Nhìn cứ ngu ngu thế nào. Bố thằng C mải mê với món thịt chuột nên cũng chẳng để ý hai thằng đó, mà ông này cũng có biết làm thịt rắn đâu. Tôi liền lại phụ mấy đứa làm thịt chuột. Cuối cùng cũng đến được lúc ăn, mùi thịt chuột thơm ngon kinh khủng, công nhận bố thằng C khéo nấu. Quay sang thấy hai thằng thần kinh kia đang hí hửng đĩa rắn tráng trứng lá lốt với mấy đứa xung quanh. Mấy thằng kia cũng giống tôi, nhăn mặt chả dám ngửi, còn hai thằng ấy thì cứ tấm tắc khen mãi. Bữa ăn chả ai dám đụng đũa đến cái món thổ dân của hai thằng người nguyên thủy kia mà bọn nó chia nhau chén sạch. Tôi nghĩ bụng, bố hai thằng ăn tạp. Ăn xong no nê, cả bọn lăn ra nhà thằng C ngủ luôn. Đến chiều tôi tỉnh dậy thì thấy hai thằng kia bị Tào Tháo đuổi. Chắc do lạ thịt rắn chứ chưa chắc đã phải do lá lốt. Ngay buổi tối hôm chứng kiến thằng Hát phá cái tiểu đó, buổi tối tôi ngủ gặp phải ác mộng. Trong giấc mơ tôi bị một người đàn ông ăn mặc kiểu rất kỳ dị. Đại loại là nhìn giống mấy con bù nhìn mà người ta dùng để trông chim phá hoại. Người đàn ông này liên tiếp đuổi đánh tôi, không hiểu sao tôi cố hết sức mà cũng không chạy nổi. Ông này cứ cầm cái cán cuốc phang vào gót chân của tôi khiến cho tôi đau điếng. Nửa đêm tôi tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, biết là gặp ác mộng nên tôi đã trấn tĩnh được một lúc rồi lại cố gắng ngủ tiếp. Ác mộng vẫn hành hạ tôi đến tận sáng. Hôm sau tôi mệt lử người, cảm giác ê ẩm khắp người khiến tôi không muốn dậy, cứ nằm mãi trên giường. Thời gian này được nghỉ, nên tôi ngủ nướng đến trưa mới chịu dậy đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị ăn trưa luôn. Cảm thấy trong người vẫn uể oải vì tối qua ngủ không ngon, trong bụng vẫn thầm rủa thằng già tối qua hành mình. Việc có cơn ác mộng với tôi là bình thường vì hôm qua vụ nghịch đến phần mộ của người chết, cứ có gì liên quan đến người chết là tôi lại gặp ác mộng do tính hay liên tưởng lung tung gì đó. Cơm nước xong xuôi, tôi nằm trèo lên trên giường vơ mấy cuốn truyện mới mượn được vào đọc, và đọc xong cũng hết buổi chiều. Đến tối tôi ra quán net đánh đế chế với mấy đứa bạn, rồi cùng cả lũ kéo nhau ra ngoài ngã ba đầu làng, ngồi bàn luận về mấy câu chuyện đế chế vừa đánh. Đầu đầu lại thấy thằng kêu là ván này ván kia số đen, gặp sư tử nó vả dân. Thằng thì kêu ván ấy đen, gặp máp đều không thấy quả nên lên đời muộn, nói chung là toàn nghị biện cho sự thất bại. Thằng T thì than, hôm qua ngủ mơ gặp ác mộng mất ngủ cả đêm, bực mình thật. Tôi chỉ giật mình và đoán ngay là có vấn đề về vụ hôm qua, nhưng tôi không kể ra vì nghĩ kể ra cũng chẳng giải quyết được gì. Biết thằng T cũng bị ác mộng, tôi cũng bắt đầu thấy sợ và quyết định rút về sớm, không dám nấn ná ngồi nói chuyện đến lúc nửa đêm nữa. Tôi ra về tầm 11:30, lại phải đi qua khu vườn chết tiệt ấy mà tối nào đi qua cảm giác cứ lạnh lẽo thế nào ấy. Theo như lời ông bà tôi kể lại thì những nơi nhiều cây cối thịnh khí âm và nhiều cô hồn ẩn nấp nên không gian trở nên lạnh lẽo. Càng đi đến khu vườn thì những câu chuyện ma quái, cái lần mà tôi gặp ma trước, tất cả những gì tôi nghĩ bây giờ đem lại cho tôi cảm giác sợ hãi đến rùng mình. Tự trấn an mình, tôi nắm chặt tay và đi khá nhanh. Nếu trời không tối, tôi đã chạy thật nhanh về nhà chứ không phải vừa đi vừa mò về nhà. Bỗng cụp một tiếng, tôi chỉ nhớ có một vật cứng đập vào đầu của tôi. Hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở trên giường. Đầu tôi vẫn đau nhói. Thấy tôi tỉnh dậy, mẹ tôi mắng: đi chơi tối cho lắm vào. May cho mày hôm qua không ngủ ngoài đường đấy nhá. Con bị đứa nào đánh hả mẹ? Tôi hỏi. Mẹ tôi nói: tối qua chắc mày dẫm phải cái cuốc cô X đi làm về muộn làm rơi. May mà tối qua cô ấy nhớ ra cầm đèn pin đi tìm cái cuốc. Rồi thì thấy mày nằm ngay cạnh đó, kêu tao ra cho mày về. Tối nay liệu hồn mà ở nhà nghe chưa? Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải con ma nào đó giáng tôi. Rồi tôi lảo đảo đi ra khỏi giường vệ sinh cá nhân, rửa mặt, chạm phải trán đau kinh. Trong bữa cơm trưa, mẹ tôi bảo khi nào đỡ thì qua nhà thằng Hát thăm nó tí, nó đang bị sốt cao lắm. Lần này tôi không nuốt nổi cơm, đành bỏ bát đũa kêu mệt. Làm sao mà nuốt nổi khi biết mình đang có vấn đề với cái mộ ngày hôm trước. Lần này chắc mười mươi là cái cuốc không phải vô tình mà răng bẫy tôi. Rất có thể đây là một sự trừng phạt của người âm. Tôi rất hoang mang, không biết tiếp theo mình sẽ còn phải dính cái hạn gì nữa. Buổi chiều tôi quyết định ra nhà thằng Hát. Vừa bước đến cổng, tôi thấy mẹ thằng Hát đang sửa soạn như chuẩn bị đi đâu đó. Tôi liền hỏi: bác ơi, Hát có nhà không ạ? Mẹ Hát vội vã trả lời: Hát bị sốt cao, đang ở trên viện huyện. Bác đang chuẩn bị mấy thứ rồi lên trông nó đây. Tôi hỏi tiếp: thế nó có bị sốt nặng lắm không? Mà nó bị sốt lâu chưa ạ? Nó bị mệt từ 2 hôm trước. Hôm qua thì sốt cao, bác phải chuyển lên trên viện huyện. Thôi, bác phải đi ngay cho sớm đây. Mẹ Hát vội vã trả lời. Biết là không thể giấu giếm lâu hơn nên tôi đã nói luôn: bác bình tĩnh nghe cháu kể chuyện này. Cháu nghĩ đây mới là lý do chính. Vậy là tôi tóm lược sơ qua về câu chuyện tối hôm ấy cho mẹ Hát nghe, và dĩ nhiên cả chuyện tôi gặp ác mộng cùng với cái cuốc. Mẹ thằng Hát như đoán được điều gì đó bất thường và nói: thảo nào buổi tối nó ngủ cứ mê sảng như bị ai đánh ấy cháu ạ. Sao nó lại nghịch dại như thế không biết. Được rồi, cảm ơn cháu. Bác đi lên viện trông nó, tiện thể qua nhà thầy bàn bạc xem thế nào. Vậy là mẹ thằng Hát đi luôn, còn tôi ra về trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Hôm sau tôi có đi ngang qua nhà thằng Hát và cũng để ý qua loa thấy gia đình nhà nó có mời thầy về cúng để chuẩn bị tạ lỗi gì đó. Không biết thằng Hát đã đỡ được chưa và đã được về nhà hay chưa. Thực ra tôi cũng không chơi thân với thằng Hát lắm bởi nó hơn tôi 1 tuổi và nhà nó cũng không có gần nhà tôi. Chỉ chơi theo kiểu thanh niên cùng làng thì rủ nhau tụ tập mà thôi. Mấy hôm sau nghe một bác hàng xóm cạnh nhà thằng Hát nói qua chơi, tôi còn hỏi về tình hình của nó. Bác ấy kể lại là sau khi nghe tôi kể về việc lật tiểu của người chết ở ngoài đồng để chiêm ngưỡng thì mẹ nó có tạt qua nhà của ông thầy. Cũng cái ông thầy mà mấy lần trước tôi đã nhắc đến. Vì ông này có tiếng là tử tế và giỏi đạo nên được rất nhiều người tôn kính và biết đến. Ông này phán thằng Hát đã phạm phải một tội lớn là làm kinh động đến người đã khuất lâu năm, làm cho họ thấy ánh nắng mặt trời cũng giống như tra tấn họ bằng lửa thiêu vậy. Vong của người này đau đớn oán hận nên đã trả thù bằng được. Thế rồi ông thầy cùng gia đình thằng Hát chuẩn bị cúng lễ suốt mấy ngày. Ông thầy phải ngồi ở nhà thằng Hát đọc kinh cầu xin vong này tha mạng cho thằng Hát. Tình hình cũng chỉ cải thiện được đôi chút. Thằng Hát chỉ qua cơn nguy kịch nhưng bây giờ tâm trí vẫn không được ổn định. Bác ấy kể cũng khá lâu và mẹ tôi cũng ngồi cùng bàn tán về chuyện ấy. Tôi lại ăn mắng. Mẹ tôi là người sùng bái đạo Phật nên rất chú ý đến chuyện cúng bái phong thủy. Vì vậy nên cũng chú tâm vào mấy chuyện như thế này. Mà kể ra cũng không để ý sao được. Cả làng đang bàn tán về vụ này. Miệng dân sóng bể mà. Do đó tôi cũng hóng hớt được thêm mấy thông tin nữa là gia đình nhà thằng Hát phải ra tận mộ cầu xin, đắp lại tử tế nên cũng khá rườm rà ở cái mộ vô danh đó. Tôi tuyệt nhiên không dám bén mảng đến nhà thằng Hát vì sợ con ma ấy nó lại đi theo tôi thì khổ. Ai ở trong tình cảnh này cũng hành sự giống tôi mà thôi, sợ phết ấy chứ. Tôi cũng không hỏi tất cả những đứa hôm ấy đi đào chuột cùng tôi vì cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Có chăng hỏi thêm chỉ mua thêm sự sợ hãi vào người. Có điều tôi vẫn thấy thắc mắc tại sao mấy thằng kia không bị ăn đập như tôi. Rõ ràng tôi không tham gia đào một tí đất nào mà lại bị chịu hậu quả nặng hơn so với tụi nó. Cũng có thể đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc có thể là do tôi biết qua loa đến sự đại kỵ của việc cho người chết thấy ánh sáng mà cũng không chịu ngăn cản quyết liệt nên bị oán hận. Đó là hai lý do mà tôi nghĩ ra có vẻ thuyết phục nhất. Còn về thằng Hát, cho đến bây giờ nó vẫn còn ngơ ngơ và không được bình thường như trước. Tôi cũng không ngờ là sự việc tưởng chừng không có gì ấy mà lại đem đến hậu quả kinh khủng. Thế rồi mấy ngày nghỉ thi cũng kết thúc, tôi lại tiếp tục những ngày xe đạp đến trường học. Kỳ 2 của lớp 10, ngày mà tôi bắt đầu chơi thân với nhau, tôi cũng tính thỉnh thoảng hay đùa nghịch với đám con gái cùng lớp. Đặc biệt tôi hay ngắm một bạn gái cùng bàn. Bạn này tên là Hoa, có thể tả sơ qua là dáng người của Hoa không cao lắm, thân hình khá đầy đặn và được bọn con trai trong lớp đánh giá là gợi cảm số 1. Hoa có nước da trắng mịn, lại càng tô thêm vẻ gợi cảm của mình. Nếu Hoa mà có gương mặt xinh xắn thì đảm bảo sẽ nổi tiếng khắp trường. Tôi tả vậy không có nghĩa là Hoa xấu. Hoa có nhan sắc gọi là khá bởi cái má lúm đồng tiền và nước da trắng. Như thế là cũng nổi bật cho lớp tôi lắm rồi. Bọn con trai mới lớn chúng tôi nhìn thấy gái ngon thì thằng nào cũng sớn sắc cả, luôn tìm cách tiếp cận và trêu ghẹo. Tôi thì tôi ấn tượng nhất cái vòng 1 của bạn ý. May mà Hoa ngồi cách tôi một người nên tôi có thể kiềm chế được, chứ không ngồi cạnh Hoa thì có ngày tôi nhắm mắt cua tay làm liều thì mặt mũi lại chẳng ra gì. Do Hoa chơi thân với Diệp mà Diệp lại hay đùa với tôi nên Hoa cũng hay đùa theo, với lại ngồi cùng gần nhau nên tôi với Hoa trở nên khá thân thiết. Nhiều lúc tôi tưởng tượng nếu Hoa mà trở thành gấu của tôi thì thích biết mấy. Tôi rất muốn sơ múi cái vòng 1 tuyệt vời ấy. Kỳ 2 lớp 10 trôi qua cũng khá nhanh. Có vẻ như kỳ 1 lớp tôi không thân thiết với nhau nên cảm giác thời gian trôi qua ỉ ạch. Lớp tôi thuộc vào những lớp nghịch ngợm nên thành tích học tập không khá khẩm gì. Nhiều đứa hồi cấp 2 ngoan ngoãn, chăm chỉ. Bây giờ học lại phải lớp tôi nghịch như quỷ sứ. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Hàng ngày rất hay xảy ra những vụ chơi xỏ nhau, thậm chí chơi xỏ cả giáo viên vui đáo để. Thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng khá đau đầu vì cái lớp quỷ sứ này, lúc nào xếp hạng cũng gần đội sổ hoặc đội sổ của khối. Tôi cũng dính phải một vụ chơi xỏ khá đau, mà ngay tiết học sinh của thầy giáo chủ nhiệm thì cũng đau lại càng đau. Giờ ra chơi hôm ấy sau tiết học thứ tôi buồn ngủ nên ngủ gục xuống bàn. Có lẽ do tối qua đọc truyện khá muộn nên tôi tranh thủ ngủ tí cho đỡ mệt. Giờ ra chơi được có 10 phút nhưng tôi vẫn cứ cố ngủ dù biết trả được mấy nhưng còn hơn là không có. Mới lại hôm nay đám con trai lớp tôi kéo nhau đi đâu chơi gần hết nên lớp cũng đỡ buồn. Đến tiết sinh của thầy giáo thì đứa bên cạnh tôi gọi tôi dậy. Kể ra tôi ngủ được giấc ngắn nhưng khá ngon. Tỉnh dậy tôi cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều và đây là tiết học của thầy chủ nhiệm nên tôi cũng chả dám vạ vật. Đến giờ học, thầy giáo bước vào như thường lệ, mở sổ điểm để kiểm tra bài cũ và tôi là người đầu tiên bị lên thớt. Cũng may là bài hôm trước có vẻ dễ nhớ, tuy không học thuộc bài cũ nhưng tôi cũng trả lời được kha khá. Đúng là phúc 70 đời, không bị ông ấy cho điểm dưới trung bình. Tôi trả lời xong xuôi, thầy giáo ngó qua vở ghi và vở bài tập của tôi xem có ghi chép và làm bài tập đầy đủ hay không. Đương nhiên là đầy đủ, tôi không dạy gì mà lời học môn này. Thì tôi cũng cảm thấy hết sợ, thoát nạn, ai mà chả thấy sướng. Bây giờ chỉ có việc là chuẩn bị về chỗ ngồi mà xem đứa nào lên bảng tiếp theo, ăn hành rồi cười vào mặt nó cho khoái. Đếch hiểu sao mà hôm nay bọn quỷ sứ lớp mình cứ nhìn mình rồi lại ôm miệng cười khúc khích, thách đứa nào dám cười to hay là tự do trong giờ sinh này, khiến cho tôi nghi nghi mình có vấn đề gì đó. Liếc nhanh xuống khu vui chơi giải trí thì thấy khóa quần của mình vẫn bình thường, đảo mắt qua đồng phục thì cũng chả có vấn đề gì. Sao bọn hâm này nay lại cười cái gì mà bí hiểm như vậy? Lại còn nhìn mình, nhất định là có vấn đề gì rồi. Đặc biệt, liếc về phía bàn của mình thì thấy Hoa và Diệp cười nhiệt tình nhất. Loay hoay một lát, không tài nào biết được mình có vấn đề gì, thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy bối rối. Thầy giáo cũng xem xong vở của tôi, kêu tôi lên mang lại về. Lúc tôi đưa tay nhận lại hai quyển vở từ tay của thầy, thì thầy bất ngờ hỏi. À, Dũng này, sơ yếu lý lịch của em gần đây có gì thay đổi không? Dạ không ạ, tôi đáp, cũng chả mấy tự tin. Thầy tôi liền cười và nói tiếp. Tôi tưởng sắp phải sửa giới tính của em trong sổ học bạ, dạo này lớn rồi biết làm đỏm ra phết nhỉ. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì thấy bọn lớp phá lên cười ầm ĩ, thầy giáo cũng cười ngặt nghẽo. Ông này còn khá trẻ nên tính cũng vui vẻ, nhưng phải cái quản lý lớp quỷ sứ này bất đắc dĩ thầy tôi phải nghiêm khắc. Tôi chẳng hiểu gì cả, cứ đần mặt ra cho đến khi mấy đứa lên tiếng bàn về tay của tôi thì tôi mới nhận ra là cả bàn tay của tôi được đánh son móng tay màu hồng rất là nữ tính. Tôi ngại đỏ hết cả mặt mũi, cầm hai cuốn vở về chỗ ngồi lầm bầm rủa đứa nào chơi đều mình và trong đầu đang suy nghĩ về cách trả thù. Về đến chỗ thì thấy Hoa hỏi thăm. Thấy tớ với Diệp khéo tay không? Tác phẩm quá đẹp. Tôi bực mình không thèm nói gì vì bọn lớp đang thừa cơ ồn ào và cười nhạo tôi. Được một lát thì thầy kêu yên lặng rồi cả lớp lại tập trung vào bài học. Hôm nay do có vụ của tôi nên hơi mất thời gian nên không có đứa thứ hai phải lên bảng kiểm tra bài cũ. Đậu má bọn này may thế, còn mình bị chôn thảm hại, có thể nói là tiết học của thầy là bọn lớp tôi ngoan nhất không ồn ào. Cũng may là hai người đẹp kia đùa tôi chứ không phải đứa khác thì tôi không tha. Kiểu gì cũng phải có ngày khổ với cả tôi. Vậy là những năm cấp 3 của tôi cứ thế cũng đã trôi qua bình yên.